Huyết Lang báo thù, chương 488, Huyết Lang rất giữ chữ tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy ông lão không trực tiếp ra chỉ thị cho Đông Phương Hạ, nhưng Đông Phương Hạ không ngốc, không có chỉ thị chính là chỉ thị lớn nhất, cũng có nghĩa là Đông Phương Hạ có thể làm bất cứ việc gì, ông lão sẽ không phản đối. Kể cả Đông Phương Hạ sử dụng vũ khí hạng nặng đối phó nhà họ Tư Mã. Trên đường đến cao ốc Phi Hùng, 10 anh em Tử Sĩ lái chiếc xe sang, kẹp chiếc xe của Đông Phương Hạ ở giữa. Ba người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch đi theo bên cạnh Đông Phương Hạ, không rời nửa bước. Họ đi vào địa bàn của Tào Bang, thông qua cửa kính xe, Đông Phương Hạ và mọi người không khó nhận ra người của Tào Nghị Hùng có ở khắp nơi. Tuy người đi đường nhiều không đếm xuể, xe cộ đi đi lại lại, nhưng vẫn không che được hơi thở suy sụp trước giờ chết chóc. Lúc người của Tào Nghị Hùng nhìn thấy xe của Huyết Lang Lang quân đi vào địa bàn của bọn chúng lập tức gọi điện thông báo cho Tào Nghị Hùng. Cao ốc Phi Hùng, Tào Nghị Hùng tắt điện thoại, âm thầm vui mừng. Theo như báo cáo của anh em phía dưới, Đông Phương Hạ chỉ đưa theo mười mấy người đến, còn phía Lang quân cũng không có hành động gì, tất cả các cơ sở đều kinh doanh bình thường. Trong văn phòng của Tào Nghị Hùng, lúc này không chỉ có Vương Tiến Tiến, còn có một người khác. Vừa nhìn là biết người này không phải là người nước rét, hắn ta thấp lùn, ở hông eo có một con đao võ sĩ, chân đi đôi guốc mộc. Khuôn mặt để râu dê, sắc mặt ngạo mạn, hắn chính là trợ thủ mà Tào Nghị Hùng mời đến. Vương Thiến Thiến nhìn tên nước Nhật này, trong lòng khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của hắn. Tào Nghị Hùng qua lại với người như vậy không phải là tăng nhanh sự diệt vong của Tào Bang thì là cái gì? Nhưng cũng coi như tìm cho Huyết Lang một kẻ địch mạnh, dù sao thế lực của Yamaguchi Gumi ở Đông Nam Á cũng không nhỏ. Bọn chúng bàn việc trong văn phòng, lúc gần đến 7 giờ Tào Nghị Hùng dẫn mấy chục người di chuyển đến phòng khách tầng 3. Chuyện đề cử cô gái nhỏ bị cầm tù. Trong lúc này, đội xe của Đông Phương Hạ và mọi người đi đến trước cao ốc Phi Hùng. Họ xuống xe, khi phát hiện Tào Nghị Hùng không đích thân xuống, Bạch Vĩ nói nhỏ bên tai Đông Phương Hạ. Huyết Lang, mẹ kiếp, Tào Nghị Hùng bày trò gì vậy, mời cậu đến mà ông ta không xuống đón tiếp. Đông Phương Hạ mặt vô cảm, hai người Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch bảo vệ Đông Phương Hạ ở giữa, 10 anh em Tử Sĩ đứng phía sau Đông Phương Hạ. Bình thản kiểm tra kỹ một lượt, con mắt sâu của Đông Phương Hạ nheo lại. Xem ra Tào Nghị Hùng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, còn có tay bắn tỉa mai phục ở tòa nhà cao tầng đối diện, xung quanh cao ốc Phi Hùng cũng có không ít cao thủ. Hơi thở của những người này có lẽ không phải người nước rét, hơn nữa, trong tay Tào Nghị Hùng không có đám người như vậy, quả nhiên Vương Tiến Tiến không lừa mình. Dưới sự hướng dẫn của một tên thủ lĩnh Tào Bang, Đông Phương Hạ và mọi người đi vào cao ốc Phi Hùng. Bài trí của tòa cao ốc này hoàn toàn có thể sánh được với quán bar Gone with the Wind, Tào Nghị Hùng này cũng là người biết hưởng thụ. Trên đường đến, ba người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch đã lên 12 phần tinh thần. Anh em Tử Sĩ âm thầm quan sát tất cả lối ra ở nơi này của Tào Bang. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng dễ bảo vệ cậu chủ nhà mình rời đi. Phía sau Tào Nghị Hùng, ngoại trừ Vương Tiến Tiến, còn có 20 mấy tên lực lưỡng mặc áo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ liếc một cái, nói với Tào Nghị Hùng đi đến tiếp đón. Bang chủ Tào không hổ là bá chủ phía Bắc, quả nhiên xuất chúng. Nghe xong, đôi mắt đẹp của Vương Tiến Tiến phía sau Tào Nghị Hùng hiện lên ý cười không dễ phát giác. Bề ngoài Tào Nghị Hùng tỏ ra ngại ngùng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, ý của Đông Phương Hạ rất rõ ràng, mẹ kiếp Tào Nghị Hùng ông mời tôi đến lại không xuống tiếp đón, ông thực sự cho rằng ông là bá chủ xã hội đen phía Bắc sao? Đâu có, đó đều là anh em bạn bè yêu thương, Huyết Lang đừng cho là thật, Tào Nghị Hùng xua tay, cách trương.